đối thủ của đại ca. Chương 34, góc truyện audio.com. Có lẽ nàng quan sát quá mức chăm chú, bỗng nhiên nghe thấy hắn mở miệng liền cảm thấy có chút ngại ngùng. Khuôn mặt thoáng chút đỏ bừng, cho tôi một ly hồng nương là được rồi. Hắn gật đầu, sau đó gọi phục vụ yêu cầu. Lâu không gặp, mấy năm nay cô vẫn khỏe chứ? Lý Tử Kỳ vẫn là người mở miệng trước. Mấy năm nay tôi vẫn rất khỏe. Còn anh cùng bạn gái vẫn vui vẻ chứ? Khi mở miệng hỏi câu này, Hàn Dương cảm thấy lòng mình như dâng lên một dòng chua xót. Lý Tử Kỳ nhướng mày, tôi vẫn khỏe. Nhưng mà tại sao cô lại cho rằng tôi có bạn gái và chúng tôi đang rất vui vẻ? Bởi vì nàng xúc động suýt nữa thì nói ra không có gì. Tôi nghĩ đã lâu như vậy anh hẳn là đã có bạn gái. Nên thuận miệng hỏi thôi. Thuận miệng hỏi thôi, một lý do hết sức kỳ quái. Ngay cả nàng cũng cảm thấy buồn cười. Ra là vậy, cô đoán đúng rồi, chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Chỉ là tháng này cô ấy có việc đi sang nước ngoài. Nên không có ở đây. Sau khi nói câu này, hắn chăm chú nhìn từng biểu hiện của nàng như là muốn tìm kiếm gì đó. Nghe xong hắn nói, ngực Hàn Dương cảm thấy nhói đau. Hóa ra hắn và người yêu cũ vẫn còn bên nhau. Chỉ có mình nàng si tình. Xem ra nàng lựa chọn ra đi để cho hai người bên nhau là đúng. Nàng chua xót mỉm cười chúc mừng anh. Nhìn thấy nàng không những không có tức giận hay đau khổ gì. Trong lòng hắn không khỏi tức giận. Tại sao khi nghe hắn nói có người yêu khác nàng không những không đau khổ lại còn mỉm cười chúc mừng hắn? Chẳng lẽ nàng không còn yêu hắn nữa sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn cố chấp chờ đợi? Tại sao chúc mừng, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy có chút kinh hoàng? Bởi vì anh và người yêu cùng một chỗ hạnh phúc, chẳng lẽ cô vẫn không có người yêu sao? Khi hỏi câu này, hắn có chút chờ mong rằng nàng nói không? Như vậy chứng tỏ hắn vẫn có thể vãn hồi mọi chuyện. Nàng chột dạ nhìn hắn, tôi tất nhiên là có. Tôi rất yêu anh ấy. Người ấy đang ngồi trước mặt tôi. Trong lòng nàng bồi thêm một câu. Thật sao? Hai người khi nào thì bắt đầu? Tại sao mấy năm nay tôi không thể liên lạc với cô? Trong giọng nói mang nồng đậm mùi giấm chua. Quả nhiên, nàng đã yêu người khác mà quên đi hắn. Chúng ta có thể không bàn về vấn đề này được không? Nàng lên tiếng đề nghị. Vậy mấy năm nay cô đã ở đâu? Làm gì? Nàng mỉm cười, nhấp một chút rượu, sau đó từ từ kể lại cho hắn một số việc nàng trải qua trong 6 năm qua. Đương nhiên đó chỉ là những việc bình thường, không liên quan gì đến tình cảm của nàng. Tôi nghĩ tôi muốn hỏi anh về dự án giữa hai công ty. Như tôi được biết, hiện nay anh là tổng giám đốc, nhưng trên thực tế bà anh đã giao cho anh toàn bộ quyền lực. Với quyền lực của một tổng tài, anh hẳn là có thể đồng ý hợp tác mà không cần mở cuộc họp công ty. Nàng đề nghị chuyển đề tài. Hắn không khỏi thầm khen ngợi sự thông minh của nàng. Hắn tất nhiên có thể không cần hỏi ý kiến ai mà trực tiếp đồng ý hợp tác. Chẳng qua như vậy nàng sẽ rất ít xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nghĩ hắn nên dùng cuộc hợp tác này để nối lại tình cảm giữa hắn và nàng. Của thật tôi có thể trực tiếp đồng ý hợp tác ngay. Chẳng qua, hắn cố ý ngừng lại nhìn nàng một chút. Chẳng qua cái gì, chẳng qua tôi nghĩ giữa hai chúng ta cần bàn một số chuyện trước khi bàn chuyện làm ăn. Nói xong, hắn khuynh thân về phía trước, không cho nàng kịp hiểu ra chuyện gì đã dùng tay đặt sau gáy nàng, kéo nàng lại gần và áp lấy đôi môi hoa đào của Hàn Dương. Sự việc xảy ra bất ngờ, Hàn Dương ngây ngốc trong chốc lát. Sau đó ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì hoảng hốt vội vàng đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của hai người quá chênh lệch, nàng làm vậy chỉ làm cho hắn càng thêm nhiệt tình hôn nàng. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn khiêu khích hàm răng của nàng. Buộc nó phải mở ra, sau đó chui vào trong khoang miệng nàng dây dưa quấn quýt lấy lưỡi của nàng. Nụ hôn này làm cho Hàn Dương mất hết khí lực, chỉ có thể tùy ý hắn hôn đủ rồi buông ra. Sau một thời gian thật dài, hắn mới không tình nguyện buông ra, trong miệng của nàng vẫn còn lưu lại hương vị của hạc cùng với một chút vị rượu. Hàn Dương được thả tự do, vội vàng hô hấp lấy lại bình tĩnh. Lúc này nàng đẩy hắn ra, khiếp sợ nhìn hắn, tại sao hắn lại hôn nàng? Không phải hắn có người yêu rồi sao? Chẳng lẽ người yêu hắn không có ở đây nên hắn lại lấy nàng làm vật thay thế như năm đó? Nghĩ đến đây làm cho Hàn Dương không khỏi tức giận, anh làm gì vậy? Làm gì, không phải cô đã rõ sao? Hay là cô vẫn chưa hiểu? Tôi rất sẵn lòng làm lại một lần cho cô hiểu, hắn cợt nhả nhìn nàng. Ba, một thanh âm thanh thúy vang lên. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Tử Kỳ xuất hiện một dấu tay, anh hơi quá đáng. Nói xong, Hàn Dương đứng dậy xoay người bỏ đi. Hắn không phải là người bắt cá hai tay sao? Không phải hắn phản bội nàng trước sao? Tại sao bây giờ hành động của hắn lại làm cho nàng cảm thấy rằng chính mình làm sai? Hai dòng nước mắt rơi trên má Hàn Dương. Đi trên đường, nàng nhìn lên trên trời. Bầu trời của Đài Bắc vẫn không khác gì mấy so với mấy năm trước. Nhưng tại sao con người lại thay đổi nhanh vậy? Trằn trọc một đêm, sáng sớm Hàn Dương vẫn nhanh chóng tỉnh dậy chuẩn bị đi làm. Khi xuống lầu ăn cơm, nàng vẫn thấy ông Hàn Phong đã ngồi chờ ở bàn ăn từ lâu. Do hai cha con cùng làm một nơi nên hàng ngày Hàn Dương và ba nàng cùng nhau đi làm. Thấy Hàn Dương đi xuống, ông Hàn Phong ngẩng đầu lên, sắc mặt của con có vẻ không tốt. Dạo này lượng công việc quá nhiều sao? Có cần ba giảm bớt cho con không? Dù sao con cũng mới tiến vào công ty, không cần làm quá nhiều việc, chú ý học hỏi kinh nghiệm là được rồi. Hàn Dương có chút mỏi mệt đáp lại, không ba à, con vẫn khỏe. Chỉ là tối qua không ngủ được mấy nên hôm nay có chút không thoải mái thôi. Công việc ở công ty cũng không có nhiều, con vẫn có thể làm được. Ba không cần vì con mà giảm bớt, nếu như vậy thì con ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Ba sẽ thông chi cho bộ nhân sự. Không cần đâu ba, Hàn Dương vội vàng từ chối, con vẫn ổn. Nếu lúc nào cảm thấy không khỏe thì con sẽ xin phép sau. Ông Hàn Phong không nói nhiều nữa, đồng ý để cho Hàn Dương tự quyết định. Vào đến công ty, Hàn Dương trực tiếp tiến vào chỗ ngồi của mình. Có vài người hỏi thăm quan tâm về dự án hôm qua nàng cùng với phó giám đốc Chu hợp tác với Lý Thị. Bởi vì ở công ty nàng được khá nhiều đồng sự yêu mến. Và đây là lần đầu nàng tiếp xúc với dự án lớn, nên có người hỏi thăm là chuyện bình thường. Cách Trương,